Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, buông ra vị mỹ nữ kia. Đổi ta tới. Thiếu gia, chúng ta đơn độc hành động đi hướng Thần Võ Học Cung. Thật tốt sao? Đúng a, nếu là đến lúc đó thiếu phu nhân hỏi tội, nên làm cái gì? Hai tên hộ vệ có chút tâm thần bất định hỏi. Vừa mới một mực đi theo Vương Khai trốn ở cửa thành bên trong. Thẳng đến Liễu Giao bọn người lên đường rời đi. Cái này mới là lén lén lút lút đi ra. Vương Khai nghe vậy thần sắc cực kỳ khinh thường. Bĩu môi hừ lạnh nói. Nàng hỏi tội bản thiếu gia. Hừ, nàng dám sao? Vạn sự còn muốn lấy nam nhân làm chủ. Nữ nhân quản lý tốt việc nhà phần bên trong sự tình là được rồi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu. Bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. A, thiếu gia anh minh. Hai hộ vệ liếc nhau. Đều là nín cười ứng thanh. Cảm thấy tối hảo cảm cười không thôi. Như là thiếu gia không sợ thiếu phu nhân. Còn về phần ẩn núp lâu như vậy mới ra ngoài sao? Hừ, các ngươi biết liền tốt. Vương Khai đắc ý hừ hừ. Chắp tay sau lưng thảnh thơi đi về phía trước. Nhìn dạng như vậy, một chút sốt ruột đi đường ý tứ đều không có. Thiếu gia, nếu như vậy đi đường lời nói. Mặt trời lặn trước đó chúng ta là không cách nào đến Thần Võ Học Cung. Tả hộ vệ Vương Nguyên nói. Ra, hữu hộ vệ Vương Liệt cũng là phụ họa lên tiếng nói. Đúng vậy a, thiếu gia, chúng ta vẫn là hãy mau kíp lên đường. Mau mau đi đường. Nếu là đụng tới Liễu Giao làm sao bây giờ? Cái kia tiểu nương bị cảnh giới thế nhưng là cao đáng sợ. Chỉ ít so với chính mình lợi hại hơn rất nhiều. Vương Khai trong lòng lén nói thầm. Nhưng cũng có chút không chịu nổi mặt mũi. Lạnh nhạt nói ra. Không cần phải gấp. Thưởng thức một chút ven đường phong cảnh. Tăng trưởng các ngươi kiến thức. Thưởng thức phong cảnh. Mở mang tầm mắt. Tả hữu hai hộ vệ đều là sững sờ. Nhìn xem đại hai bên đường. Đều là một mảnh sa mạc. Nơi nào có cái gì phong cảnh khả hân thường. Liền ngay cả một cây cỏ xanh đều là không có. Phải biết Thần Võ Vương hướng Vương Thành. Thế nhưng là thành lập trong sa mạc. Thiếu gia sẽ không phải là sợ đuổi kịp thiếu phu nhân a. Vương Nguyên bật thốt lên. Vương Liệt nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một tay bịt miệng hắn. Thấp giọng nói. Xịt xịt. Ngươi không muốn thắng bạc sao? Hai hộ vệ đều là nhìn xem đi ở phía trước Vương Khai. Gặp thiếu gia nhà mình vẫn như cũ thảnh thơi bộ dáng. Cũng không có cái gì đặc thù cử động. Lần này mới là thoáng an tâm. Cùng là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nói thầm một tiếng may mắn không có bị thiếu gia nghe thấy. Mẹ, tiểu nương bì. Các loại tướng công của ngươi ta nhiều thổi mấy cái nghiêu bước đuổi kịp ngươi cảnh giới võ đạo. Nhìn ta không hảo hảo nhặt đến ngươi. Thế mà hại lão tử ở trước mặt thủ hạ mặt mũi mất hết. Vương Khai cảm thấy hung dữ thầm nghĩ. Trên mặt lại là vẫn như cũ duy trì bình tĩnh lạnh nhạt. Thỉnh thoảng ngâm thơ tán thưởng lấy chung quanh phong cảnh. Một màn như thế, cũng dẫn tới hai hộ vệ dứt khoát mặc kệ. Theo ở phía sau chậm rãi đi lên. Đi ước chừng mấy canh giờ. Ngửa đầu nhìn xem dần dần đen chìm xuống sắc trời. Hai người chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Mặt trời lặn đã gần đến hoàng hôn. Chúng ta mau chóng đi đường đi. Bằng vào chúng ta cước lực. Một canh giờ đến Thần Võ Học Cung là không thành vấn đề. Vương Khai đột nhiên nhếch miệng cười nói. Âm thầm nghĩ Liễu Giao các nàng hẳn là đã tới Thần Võ Học Cung đi. Vâng, thiếu gia. Hai hộ vệ đều là thần sắc nghiêm lại. Thân là phủ nguyên soái hộ vệ. Thực lực tự nhiên không thể coi thường. So với Vương Khai còn phải cao hơn rất nhiều. Chính là chân chính võ tướng chi cảnh cường giả. Nếu là toàn lực đi đường. Một canh giờ chạy vội mấy trăm dặm vẫn là dễ như trở bàn tay. Bá, bá. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai vận chuyển chiến khí bao trùm tại hai chân về sau. Dùng sức chạy vội phía dưới. Lúc này tựa như lưu quang. Tại đêm tối ở trong hoạch xuất ra một đường thanh sắc quang mang. Hai tên hộ vệ cũng là theo sát tại hai bên. Không vội không chậm, tướng Vương Khai bảo hộ ở giữa. Võ tướng chi cảnh liền là nghiêu bức a. Lão tử cũng phải nhanh một chút đột phá tướng cảnh mới được nha. Vương Khai trong nội tâm thở dài, chính mình cũng là dùng hết toàn lực, vẫn như cũ bị bọn họ đi sát đằng sau ở bên cạnh. Bởi vậy có thể thấy được, tướng cảnh chiến khí có khổng lồ cỡ nào. Bắc Đường Trảm Thiên, ngươi dám can đảm ở nhiệm vụ trên đường đối ta đi như thế hèn hạ sự tình. Liền không sợ trở lại học cung bị trưởng lão điện chế tài sao? Bắc Đường Trảm Thiên, hèn hạ sự tình, được nghe một đạo nữ tử nghiêm nghị quát lớn, dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại, không khỏi dừng lại thân hình. Phía bên phải phương ánh lửa chỗ nhìn lại, đập vào mắt là một vị người mặc màu xanh quần áo nữ tử, đang tay cầm lấy một thanh trường kiếm, cùng một vị thanh niên áo bào đen giao chiến không ngừng. Bắc Đường Trảm Thiên, ai nghiêu bức như vậy, lại dám lên như thế một cái tên? Đây không phải đang gây hấn với bản thiếu gia khoác lác quyền uy sao? Mẹ, đi qua nhìn một chút. Vương Khai sắc mặt giận dữ, bước đi bước chân liền muốn hướng lấy ánh lửa chỗ chạy đi. Lại là nhất bà bị Vương Nguyên cho giữ lại bả vai. Thiếu gia, chúng ta không cần sinh sự, đi đường quan trọng, Vương Nguyên khuyên nhủ. Vương Khai nghe vậy nhướng mày, trở tay đem hắn đẩy lên một bên, lạnh nhạt nói, gặp chuyện bất bình tự nhiên rút đao tương trợ. Cái này chẳng lẽ không phải chúng ta võ giả phải làm sự tình sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Vương Nguyên cùng Vương Liệt nghe vậy đều là lắc đầu thở dài. Có quỷ mới tin thiếu gia nhà mình là vì khi một người anh hùng đâu. Cảm thấy âm thầm đem vị kia Bắc Đường Trảm Thiên cho ghi hận. Lên tên là gì không tốt. Không phải làm cái nghiêu bức như vậy danh tự, ngay cả trời cũng có thể chàm. Đây không phải cố ý tại cùng Vương Khai nói. Ta so ngươi còn có thể khoác lác sao? Mộ Dung Uyển Tình, ta Bắc Đường Trảm Thiên chính là Bắc Đường thế gia mạnh nhất một đời. Mà ngươi đồng dạng là Mộ Dung thế gia mạnh nhất nữ tử. Chúng ta hai đại thế gia thời đại giao hảo. Hôm nay trưởng lão điện có thể làm cho chúng ta cùng nhau xuất ngoại hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó hàm nghĩa, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Thanh niên áo bào đen cười to nói. Phốc, Mộ Dung Uyển Tình nghe vậy gương mặt xinh đẹp càng tái nhợt. Tức thì nóng giận công tâm phía dưới một kiếm vạch ra mất độ chính xác. Lúc này bị Bắc Đường Trảm Thiên lấy kiếm chuôi hung hăng đánh vào phải trên vai. Thân hình bị lực đạo sinh sinh chấn bay ngược ra mười mấy mét. Hèn hạ, Bắc Đường Trảm Thiên. Uổng ngươi tự xưng Bắc Đường thế gia đệ nhất tuổi trẻ cường giả, thế mà vụng trộm đối đồ ăn xuống hóa khí tán. Mộ Dung Uyển Tình gương mặt xinh đẹp trắng bệch cắn răng giận dữ mắng mỏ. Bắc Đường Trảm Thiên thu hồi trường kiếm, thần sắc lạnh nhạt đi hướng nàng, híp mắt cười nói, Mộ Dung Uyển Tình, ngươi ta chuyện tốt, ngay cả trưởng lão điện Mộ Dung Thông trưởng lão đều cực lực tán thành. Ngươi tiếp tục dẫy dụa còn hữu dụng sao? Không bằng hôm nay liền theo ta, cũng tốt để lượng đại thế gia quan hệ càng thêm thân mật. Như thế nào? Phi, liền ngươi bực này tiểu nhân hèn hạ, ta Mộ Dung Uyển Tình tha chết cũng sẽ không để ngươi. Này, dưới ban ngày ban mặt, lại dám đi trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình, thật là ngày phong gặp hạ đạo đức không có. Này Nhật Bản ít liền thay trời hành đạo. Đưa ngươi bực này ác đồ đem ra công lý. Còn không buông ra vị mỹ nữ kia đổi ta tới. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Nói được nửa câu Mộ Dung Uyển Tình đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Một bên Bắc Đường Trảm Thiên cũng là hô hấp cứng lại. Sững sờ nhìn xem xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài thiếu niên. Trong lúc nhất thời đều là ngây ngẩn cả người. Thiếu gia, người đến cùng là đang cứu người, vẫn là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mỹ nữ nha. Hai cái hộ vệ thần sắc cứng ngắc từ phía sau cùng lại đây, đều có chút im lặng nhìn xem thiếu gia nhà mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.